Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, phần 24. 24, tự quen thuộc Lộ Đại Thiếu bởi vì tâm tình không tồi. Hàn Ngữ Hâm thay đổi một bộ vận động phục chậm rãi đi ra chính mình phòng, tính toán đến phụ cận công viên đi tản bộ. Lúc này thiên còn không có hoàn toàn hắc, ở chung cư dưới lầu còn có thể nhìn đến không ít người. Này phiến chung cư đều là Hàn gia sản nghiệp, ở nơi này tự nhiên đều là Hàn gia người. Bất quá, có thể bị phân phối đến loại này cũ xưa chung cư, tự nhiên đều là gen số không cao người. Những cái đó Hàn gia những thiên tài chính là trụ thực thoải mái, thực khí phái. Nhìn, kia không phải Hàn Ngữ Hâm sao? Đúng vậy, nàng thay đổi quần áo ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nghe nói nàng muốn đi vào đế quốc chiến trường. Đừng nói bừa, liền nàng như vậy, tiến vào đế quốc chiến trường cũng sống không được mấy ngày, còn không bằng cùng Lộ gia liên hôn. Chính là, nghe nói gen thấp hơn 20 người đều đoản mệnh. Nếu không phải nàng lớn lên đẹp, Lộ gia đại thiếu gia có thể coi trọng nàng. Ngoặc kép, dưới lầu người top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, bọn họ khe khẽ nói nhỏ thanh lại há có thể giấu giếm được tinh thần lực nghịch thiên Hàn Ngữ Hâm. Lộ gia đại thiếu gia, Hàn Cẩm Minh muốn cấp Hàn Ngữ Hâm liên hôn chuyện này, chính nàng cũng là biết đến. Bất quá vị kia tộc trưởng đại nhân cụ thể muốn đem nàng bán cho ai, Hàn Ngữ Hâm thật đúng là không biết. Bởi vì ngày đó Hàn Cẩm Minh nói còn chưa nói xong đã bị Hàn Ngữ Hâm đánh gãy. Hai cái đại gia tộc, địa vị tương đương người kết hôn mới có thể xưng là liên hôn. Mà dựa theo Hàn Ngữ Hâm ở Hàn gia địa vị, nàng chỉ có bị bán phần. Hàn Ngữ Hâm đang nghĩ ngợi tới, thình lình đột nhiên cảm giác được có một cái hơi thở thẳng đến chính mình mà đến. Hàn Ngữ Hâm lập tức nhạy bén xoay người, ánh mắt hơi ngưng, chỉ thấy một cái dáng người hơi béo, quần áo khoa trương, diện mạo nhưng thật ra trắng nõn sạch sẽ tuổi trẻ nam tử bước nhanh hướng đi chính mình. Ngữ Hâm muội muội, kia nam tử vừa thấy đến Hàn Ngữ Hâm liền lập tức vẻ mặt nôn nóng vươn chính mình đôi tay. Hàn Ngữ Hâm hơi hơi một bên thân, tránh thoát nam tử một đôi tay, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi, đây là ai a? Ở Hàn Ngữ Hâm tiếp thu hết thảy trong trí nhớ, nhưng không như vậy nhất hào người. Người này thoạt nhìn nhưng thật ra tự quen thuộc thực. Ngữ Hâm muội muội, cái kia là ta sốt ruột, không dọa đến ngươi đi. Ta là Lộ Tinh Thần. Lộ Tinh Thần vừa nói, một bên thẳng thắn thân thể. Tuy rằng hắn không cao lớn uy mãnh, nhưng là hắn cũng là thực rắn chắc đáng tin cậy a. Lộ Tinh Thần, không phải là Lộ Đại Thiếu? Hàn Ngữ Hâm chần chờ hỏi một câu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lộ Tinh Thần lập tức liền vui vẻ. Ngữ Hâm muội muội, ngươi còn nhớ rõ ta à? Thật sự là quá tốt. Ta đoán mò. Hàn Ngữ Hâm nhìn Lộ Tinh Thần liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Ngươi có việc sao? Không có việc gì có thể đừng cản đường ta sao? Lộ Tinh Thần, rõ ràng là hắn nhu nhược Ngữ Hâm muội muội. Vì cái gì một đoạn nhật tử không thấy được nàng, nàng liền trở nên như vậy lạnh băng vô tình? Ngữ Hâm muội muội, ngươi không sao chứ? Ta nghe Hàn thúc thúc nói ngươi muốn đi vào đế quốc chiến trường. Ngươi có biết hay không, nơi đó nơi nơi đều là yêu thú rất nguy hiểm. Ngươi nếu là muốn đi kiến thức nói chờ về sau chúng ta kết hôn, ta mang ngươi đi a. Ta đi vào đế quốc chiến trường một đoạn nhật tử, ở bên trong có chính mình lính đánh thuê tiểu đội, có thể bảo hộ ngươi. Lộ Tinh Thần nhìn Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt nhiệt tình, kết hôn, kết ngươi cái đại đầu quỷ. Hàn Ngữ Hâm vốn định xoay người rời đi, chính là nghe được Lộ Tinh Thần cuối cùng một câu, nàng đột nhiên ngừng lại, ngước mắt nhìn hắn một cái, thấp thấp hỏi, ngươi lính đánh thuê tiểu đội, đang làm gì, có thể kiếm tiền sao? Chính là đế quốc, chiến trường bình thường thuê tiểu đội A. Tuy rằng, còn không có đạt tới có thể thành lập quân đoàn quy mô, nhưng là ta sẽ nỗ lực. Hơn nữa, ta cũng là mới vừa tiến vào chiến trường không lâu, hết thảy đều mới vừa khởi bước. Chúng ta tiểu đội hiện tại có mười mấy cá nhân, hoàn thành không ít nhiệm vụ, tài phú chị vẫn là cũng đủ hoa. Điểm này Ngữ Hâm muội muội ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nhắc tới cái này, Lộ Tinh Thần trong ánh mắt đều là quang mang. Hắn tựa hồ thấy được chính mình cùng Ngữ Hâm muội muội phi thường tốt đẹp tương lai. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.